Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Pilosoi đối chiến Snorlax. Pilosoi bản thân liền di truyền có nguyền rủa kỹ năng, chỉ bất quá ngại ở hiện tại tố chất thân thể quá kém mà không thể sử dụng. Nhưng là Ken đã đang vì nó tính toán. Pilosoi hệ ai kỹ năng là nó sát chiêu, cũng là vận dụng tốt nhất kỹ năng, nhưng là hoàn toàn ỷ lại hệ ai kỹ năng, dù sao đả kích mặt có hạn, cho nên cô Di vận dụng tại Snorlax trên người Rest thêm Sleep Talk kỹ năng tổ hợp. Mình Pilosoi cũng có thể áp dụng, cứ như vậy Pilosoi cũng liền nhiều hơn một loại chiến đấu phương hướng. Phối hợp nguyền rủa tuyệt chiêu Pilosoi cũng có thể đi tiêu hao phản kích lộ tuyến. Ken đang do dự ở giữa. Snorlax lại chiến thắng một cái đối thủ. Đối thủ Ursaring trực tiếp bị Snorlax Body Slam đè đến khắc vào trong đất. Koji Snorlax xác thực cường hoành. Với lại có thể bằng vào đi ngủ đến hồi phục thể lực. Liên tiếp ứng phó rất nhiều đối thủ cũng không có rõ ràng vẻ mệt mỏi. Xem ra chính mình là nên gặp một lần cái này Snorlax. Chỉ tiếc hiện tại mình không có đối phó đi ngủ tuyệt chiêu thủ đoạn. Muốn đánh thắng Snorlax vẫn là rất khó khăn. Một bộ sáo lỗ võ thuật ra đến tự nhiên liền có người đi nghĩ biện pháp phá giải. Ứng phó ngủ phương pháp đơn giản nhất trực tiếp liền là khiêu khích. Khiêu khích là cưỡng chế đối thủ sử dụng công kích loại tuyệt chiêu kỹ năng. Còn có liền là hồi phục phong tỏa kỹ năng, có thể ngăn cản đối thủ hồi phục thể lực. Đi ngủ kỹ năng này có thể hoàn toàn hồi phục thể lực. Tự nhiên là sẽ bị hồi phục phong tỏa kỹ năng phong bế. Pilosoi chỉ có thể liều mạng. Ken trực tiếp móc ra 1000 tiền mặt cho Koji. Thả ra Pilosoi, bắt đầu chúng ta sân bãi A. Ken nói ra, Koji tốt, chưa kịp phản ứng. Bầu trời liền đã nổi lên bông tuyết. Ngay sau đó tinh tế băng châu cũng đánh hạ. Chỉ bất quá Snorlax da dày thịt béo một chút lòng thành căn bản là không để vào mắt. Koji đắc ý cười một tiếng. Đang chuẩn bị tiến công. Nhưng không thấy Pilosoi thân ảnh. Đáng giận. Nguyên lai mục đích của ngươi là Snowclock. Koji trong lúc đó không có phương hướng cũng không biết nên từ chỗ nào lấy tay. Snorlax vốn là cồng kềnh càng thêm gật gù đắc ý. Frisbee, Ken không do dự đi lên liền dùng tới Pilosoi am hiểu nhất tuyệt chiêu. Hêu bên trong đột nhiên bị xé mở một cái lỗ hồng. Hai cỗ hàn khí dâng lên mà ra. Pilosoi cũng theo đó hiện thân. Snorlax, ở nơi đó sử dụng Body Slam. Koji căn bản không nhìn Pilosoi Frisbee dáng vẻ. Nhìn đúng Pilosoi phương hướng, Snorlax liền hướng phía mục tiêu chạy tới. Frisbee thổi tới Snorlax trên bụng bự, hoàn toàn không có phản ứng. Là thích phép đặc tính, Ken cắn răng, trách không được Koji có thể như thế không có sợ hãi. Chỉ bất quá cái này Snorlax mỡ tầng cũng quá dày một điểm. Ngay cả Pilosoi Frisbee đều đúng nó không được chút nào tác dụng. Hiện tại muốn thủ thắng Snorlax chỉ có đột phá nó mỡ tầng mới được. Snorlax đối Pilosoi vừa mới xuất hiện vị trí bỗng nhiên một nằm sấp. Toàn bộ mặt đất đều vì thế mà chấn động. Icicle Crest, nên, Ken căn bản cũng không có lo lắng Snorlax Body Slam sẽ đánh bên trong Pilosoi. Đã hàn khí xâm nhập không được Snorlax thân thể. Chỉ có sử dụng cường công loại kỹ năng tiến hành điên cuồng công kích. Mưa đá bên trong Pilosoi như ẩn như hiện. Snorlax đông nhất chuyển tây uốn éo. Căn bản tìm không thấy đầu mối. Chính đầu não không rõ thời khắc. Trên bầu trời thành đống băng trụ hướng phía Snorlax đầu nện xuống. Lấy Snorlax tốc độ là không thể nào tránh đi công kích như vậy. Liên tiếp hai cây băng trụ nện ở Snorlax trên đầu. Lúc này Koji mới phát hiện Snorlax trong lúc vô tình đã xảy ra thế yếu. Lập tức hô lớn, Snorlax, sử dụng Brick Break, Snorlax hai tay quơ múa bạch quang lóa mắt, chỉ nghe thấy lốp bốp, băng trụ vỡ vụn tiếng vang. Không thể không nói Snorlax con này Pokemon ngoại trừ bồi dưỡng giá quá lớn thật là tương đương. Cường lực một cái Pokemon, không chỉ có thể lực hùng hậu phòng ngự cao, với lại lực lượng cũng rất kinh người. Đối mặt Pyloswai băng trụ ứng phó tự nhiên, nếu không phải Pyloswai bằng vào Snorlax đặc tính quấy nhiễu để nó không có phương hướng, chỉ sợ sớm đã thua. Băng chùy, kênh tiến công không có chút nào dừng lại. Băng chùy giống như chùy thủ xuyên qua ra ngoài, một phát tiếp lấy một phát, mà lại là từ 5 cái phương hướng khác nhau phóng tới. Snorlax băng trụ còn không có ứng phó kết thúc, cũng chỉ bỏ rơi một phát băng chùy. Cái khác 4 thanh băng chùy toàn bộ đâm tới tại Snorlax trên thân thể. Snorlax rốt cục phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Hiệu quả như vậy Ken cũng cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hôm nay xác thực cái này nho nhỏ băng chùy kỹ năng phát huy tác dụng của nó. Kỹ năng uy lực là không có cách nào chuẩn xác lường được. Nói trắng ra là có thể cho đối thủ tạo thành lớn nhất tổn thương kỹ năng liền là thực dụng nhất kỹ năng, liền xem như thực dụng đơn giản nhất bắt cùng trùng kích kỹ năng. Chỉ cần là cho đối thủ tạo thành lớn nhất tổn thương liền không thể nói là uy lực nhỏ kỹ năng. Ken gặp phương thức công kích như vậy cho Snorlax tạo thành không sai công kích hiệu quả. Tất nhiên muốn đem chiến thuật như vậy thi triển ra. Snorlax thể lực kinh người, nắm lấy cơ hội nhất định phải cho nó trọng thương. Tuyết lở, băng chùy, Icicle Crest, băng chùy, Ken bắt lấy liền là từ phía trên công kích, phân tán Snorlax lực chú ý. Băng chùy từ khía cạnh tiến hành hữu hiệu tiến công. Đây chính là chui Snorlax thân thể cồng kềnh đầu óc phản ứng trì độn chỗ trống. Trong lúc nhất thời Pyloswai chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Koji cũng phò đầu bứt tai. Mặc dù mưa đá tàn phá bừa bãi, trên đầu vẫn là toát ra mồ hôi lạnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Snorlax ngã xuống. Đi ngủ, Snorlax sử dụng Rest, Koji có chút bối rối. Không chỉ có là Koji bối rối, càng thêm hốt hoảng là Ken. Snorlax một khi sử dụng đi ngủ, thể lực liền sẽ toàn bộ hồi phục. Trước đó hết thảy cố gắng liền sẽ hóa thành bọt nước. Băng chùy, đừng quản phương hướng, bắn cho ta. Ken trực tiếp giống lên. Vì tiết kiệm thời gian, để Pyloswai từ bỏ trước đó bắn một phát băng chùy đổi một vị trí chiến thuật. Đứng vững bước chân về sau. Băng chùy như mưa kiếm càng không ngừng hướng phía Snorlax bắn ra đi. Vậy mà lúc này Snorlax đã nằm ngáy o o. Vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Snorlax thể lực chính đang nhanh chóng khôi phục. Pyloswai đều có chút tiết khí. Cố gắng thời gian dài như vậy nguyên lai chỉ là toi công bận rộn một trận. Không được, còn có cơ hội. Đi ngủ tuyệt chiêu không có khả năng lập tức liền tỉnh. Pyloswai tiếp tục sử dụng băng chùy. Ken lời nói tuyệt đối có đề thần tỉnh não tác dụng. Hiện tại Snorlax ngay cả phản kháng cũng sẽ không phản kháng. Hoàn toàn bia thịt, lúc này tiến công nói không chừng còn có cơ hội. Pyloswai dồn hết sức lực băng chùy lại một lần nữa bắn ra đi. Snorlax sử dụng Sleep Top. Quả nhiên là cái này chiến thuật. Sleep Talk kỹ năng là tại đi ngủ trong trạng thái ngẫu nhiên sử dụng ra bản thân chỗ sẽ kỹ năng bên. Trong một cái, vừa mới Snorlax sử dụng tới Body Slam, Brick Break, Ken ở trong lòng mặc niệm lấy. Cũng nghĩ đến ứng phó phương pháp, chỉ gặp Snorlax co lại thành một đoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.